Chương 1400, một đám lao bà. Đệ nhị người anh em này dáng dấp cao lớn thô kệch, giữ lại râu quai nón, thoạt nhìn rất xanh mánh bộ dạng. Tên của hắn gọi Minh Hà Thủ Vương Quang Dồn, 265 cấp địa thần cấp bột. Hắn là một cái nhân tộc kiếm sĩ, trong tay nắm chặt một bả kiếm lớn màu đen, kiếm kia chui không sai biệt lắm có khoảng 20cm phẩm chất. Trương Hiển ra khỏi cái này ra môn dũng mãnh, ta hướng về phía hắn đánh cái kiểu Tây Phương bắt chuyện. Hải, lão huynh, ngày hôm nay khí trời tốt, Dồn tức giận. Ngang ta liếc mắt, trong miệng phát ra thanh âm ồm ồm. Tiểu tử ngươi nhìn qua nhìn rất quen mắt à, chẳng lẽ chính là giết chết huyết vực chi chủ. Ô bì ạ, cái kia món lòng tiểu tử ta nhất thời mồ hôi đầm địa. Lao à, ô bì ạ, ở nơi này bạn thân trong mắt cư nhiên chỉ là món lòng, ai nhắc tới cũng không kỳ quái. Địa thần cấp đã tiến nhập chân chính thần cấp vị diện, thần cấp là 100% giỏi hơn huyết diệt trùng cực trên Dồn quản ố bì ạ gọi món lòng, cũng không quá đáng. Dồn ngược lại là một cố gắng đại khí lao ra hỏa, rất nhanh vô bộ ngực, tự giới thiệu mình, ta là Minh Hà Thủ Vương Quang Dồn, các ngươi những thứ này chuẩn bị mới vào minh vực. Thái điểu, phải tiếp thu ta xét duyệt, nếu như không thể đi qua, các ngươi sẽ chả muốn ở lại huyết vực tiếp tục đúc luyện chính mình kinh. Đến khi chính mình có đầy đủ tư cách, mới có thể từ ta bên này đi tới, bằng không, các ngươi coi như là đi minh vực, cũng sẽ trở thành những cái này thực thi quỷ món ăn trên bàn mà thôi. Mặt ta sắc dùng mình, xem ra, bạn thân ta làm đại gia thời đại trôi qua, ở huyết vực bên trong, nạ tạ lì thấy ta được kêu là một cái ân cần, hận không thể gọi một tiếng thân. Kaka, nhưng là thằng ngãi này, toàn bộ cờ mở nở một cái hoành đường nhỏ hai. Nhìn qua một điểm tình cảm cũng không nói, ta người này cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ hàng, nhân ra đánh với ta dọn quan, ta cũng với hắn nghiêm mặt nói, Dồn, làm sao chứng thực năng lực của ta đâu. Dồn cười lạnh nói, tiểu tử, đem ngươi quan giai cùng tân chức phẩm cấp cho ta xem, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, là có thể đi qua cửa ải của ta. Vừa dứt lời, người này trên đỉnh đầu tiểu gia phát hiện một cái khung đối thoại thành công hoàn thành tứ chuyển. Đồng thời quan giai đạt được giáo quan, quân công tích phân không dưới 350 vạn điểm, là được đi qua Minh Hà chi cầu, tiến nhập minh vực. Ta quá sợ hãi, ngọa tạo, yêu cầu này thật không thấp tha, ta tâm lý rất rõ ràng. Sự thực hôm nay, ở khu Á Châu quân công bảng điểm bên trên, ta lấy 2.509 vạn ưu thế tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, trong đó phần lớn tích phân là dựa vào lấy trận chiến cuối cùng bên trong, ở huyết ma tỏa thành lợi dụng hợp lý. Bụt lấy được. Nếu như không có lúc này đây cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ ta hiện tại chỉ có thể khóc trở về tiếp tục đánh tích phân. Mà ở khu Á Châu quân công bảng điểm bên trên, xếp hàng thứ 2 chính là Độc Luyến Thu Vũ, tích phân cũng bất quá chính là 255 vạn, còn kém 95 vạn phần. Ta âm thầm may mắn, nhờ có không đem mở mở nhóm cùng nhau lừa rồi đến, tới cũng là không tốt, điểm kém quá cờ mở nở sinh ra ta phô bày chính mình tứ chuyển danh xưng cùng quan giai. Sau đó, Dồn cũng đồng dạng thất kinh. Thái độ. Không dám nói 180 độ, nhưng tối thiểu có 120 độ chuyển biến, vẻ mặt ôn hòa, thân thiết rất nhiều. Không nghĩ tới lao đệ thì đã tấn thăng đến quan tướng, thực sự là thật đáng mừng, về sau chúng ta gặp mặt, có thể gọi nhau huynh đệ. Đây là, bảo bối không mời mà tới, từ ta tinh linh trong không gian chạy ra, một đôi mắt trên dưới đảo Dồn, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Dồn thấy được bảo bối sau đó, nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, ngài. Ngài là bảo bối ánh mắt bê nghễ, hừ hừ, mắt chó coi. Thương người khác, năm đó ngươi ở đây minh vực trung phụ trách tuần tra, chính là một cái bình thường lính quèn thời điểm, cũng không thấy ngươi có bây giờ uy nghiêm ha hả. Thời gian qua đi 3 ngày, thật cờ mờ nờ nhìn với cặp mắt khác xưa A Dồn trên mặt, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu đi xuống. Đại nhân, thật xin lỗi, ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, ta đang muốn cho bảo bối phát một cái tâm ngữ. Hỏi nàng một chút đến cùng Dồn là quan hệ như thế nào, nhưng là còn chưa kịp hỏi, chỉ nghe thấy. Phía sau truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, nhìn lại, nở nụ cười, bay lên trời chủ lực nhóm đang hướng phía chúng ta bên này chạy nhanh đến cực kỳ hiển nhiên. Bọn họ cũng là chuẩn bị đi minh vực đi một lần, chắc Vân Phi đã ở trong đội ngũ. Mấy người bọn hắn chứng kiến ta đều tương đối khách khí, hướng về phía ta lên tiếng chào, mà ấm áp hạt gạo là từ xa xa ngọt ngào hô một tiếng. Phi ca hồn điện hắc một cái này nhị lăng tử tới trước đến rồi bên cạnh ta, một cái mã liền đi qua vô vô bả vai của ta, trách điệu tiểu phi, làm khó dễ ta cười cười, không, đang muốn đi qua đây, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Ôi chào, làm sao lại chính ngươi, người đám kia lão bà làm sao không có tới ta nhất thời đổ mồ hôi. Tiểu Hắc, ngươi nói chuyện đừng có dám hay không không phải như thế hào phóng. Cái gì gọi là đám kia lão bà, ở trong đó chỉ có đôi ta lão bà được không mẹ kiếp, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta đây không tin ngươi đại gia hồn điện hắc mục hèn mọn một cái, một tay lấy lao đại của mình từ trên ngựa giúp đỡ xuống tới Trác Vân Phi cùng ta gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Dôn, ngài là nơi này thủ vệ quan. Dôn gật đầu, bởi thấy được ta và bọn họ bắt chuyện, cho nên thái độ của hắn rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Cực kỳ khách khi đem tiến nhập minh vực yêu cầu nói một lần, sau đó, Trác Vân Phi cũng tốt, phi thiên đoàn thể còn lại người chơi cũng tốt, tất cả đều bị hóa đá hồn điện hắc một mắt trợn thật lớn, ngọa tao đại ca, ngươi không có nói đùa, 350 vạn. Tích phân bên trong cái gì, biết đánh nhau hay không cái gây rôn dở khóc dở cười, lao đệ, ta chỗ này cũng không phải chợ bán thức ăn. Hồn điện hắc một lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một túi kim tệ, lao ca. Tạo thuận lợi Dôn đại nghĩa lâm nhiên đẩy tay, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hồn điện hắc mục lập tức đem hồn điện phiêu tuyết đẩy tới, lao ca, xinh đẹp mỹ tộc đàn bà, xin ngài xin vui lòng nhận cho Dôn lúc này đây không tức giận, ôm bụng kém chút cười rút hồn điện phiêu tuyết đem hắn. Cái này một trận hào đánh, ngươi đại gia tiểu hắc tử, lão nương trêu cho ngươi, thời khắc mấu chốt bán tỷ cầu vinh thật sao ta cho ngươi biết, đem lão nương đưa cho tiểu phi đi, lão nương khẩu vị thanh đạm. Không thiếu khuyết tình thương của cha mọi người đều là vẻ mặt sái bờ gì ạ mồ hôi không hề nghi ngờ. Bay lên trời người chơi không ai quân công tích phân quá nhiều, cho nên cũng phải ở lại huyết vực tiếp tục đào tạo sâu. Trác Vân Phi than thở. Nếu không nói, vẫn là tiểu phi tên hoắt con này nưu. Bức, một người diệt 700 đa vạn cây gậy cùng quỷ, lập tức đem tích phân lấy 2.500 đa vạn, cờ mờ nờ. Nếu như phân cho bọn ta một người 2 triệu, đều có thể tới đùa giỡn một chút. Hiện tại được rồi, chỉ có thể nhìn tiểu tử ngươi chính mình qua bên kia chơi hồn điện phiêu tuyết cho mình lao đại tạt một chậu nước lạnh. Được lao đại, ngài đình chỉ tiểu tử này ta quá hiểu, hắn hiện tại nhất định là muốn đem tích phân của mình chia cho mình đám kia lao bà, mang theo như vậy một đám cường lực tiểu nương môn. Đi minh vực cái gì bột không đánh được ga, ta phát hiện mình không có cách nào khắc hỏa hồn điện hắc mục còn có hồn điện phiêu tuyết cái này hai vô lương nói chuyện. Cái này hai đơn giản là tờ mờ giờ tai họa, nói xong càng nhiều, càng dễ dàng đem mình bán vào đi bảo bối nói, tiểu phi, ta đi, nếu không một hồi chính xác nhắc lên ta ta cười khổ nói, ta thấy được, phi ca, các cô em, các huynh đệ, ta đi trước, chúng ta Tây Ban Nha thấy ấm áp hạt gạo nói, phi ca đi thong thả, đến rồi Tây Ban Nha, chúng ta. Lúc rảnh rỗi cùng đi ra ngoài chơi Trác Vân Phi nói, đi nhanh lên, đừng để ý tới những tên lưu manh này ta hỏa lăn. Một bước cũng không dám dừng lại nữa nói, Minh Hà chi cầu tuy là rộng thùng thình, nhưng này lại là một tòa cầu treo bằng dây cáp, đi ở mặt trên lung la lung lay, cộng thêm phía dưới nước sông chảy xiết cuộn trào mãnh liệt, người nhát gan thật đúng là không dám đi qua ta cũng không sao, cực địa thiên lang độ cực nhanh, hầu như không thấy chu vi ác liệt hoàn cảnh, mang theo ta và bảo bối cùng nhau, hướng phía trước vội và đi lúc này, bảo bối cũng không giả thật. Mà là tại trên cổ của ta một cái tiếp lấy một cái gặm cổ gà, để cho ta toàn thân đều cảm thấy khô nóng nói thật, nguyên khí của ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, cho nên đối mặt như vậy quấy rầy ít nhiều có chút có lòng không đủ lực, chỉ có thể rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi bảo bối, ngươi và cái kia dâu ria sồm xoàm quen lắm sao? Bảo bối cười một cái nói, ừ, rất quen, trước đây ta ở minh vực du lịch thời điểm, gặp qua hắn ta không khỏi sững sờ. Ở minh vực du ngoạn bảo bối hời hợt nói, đúng vậy à, ở bên kia du ngoạn ngất, ngươi quản ở minh vực trở thành gọi du ngoạn à, ngươi biết bên kia có bao nhiêu hung hiểm sao? Bảo bối khinh thường nói, hừ hừ, ta của quá khứ mà nói, bên kia nhiều nhất du ngoạn, liền thám hiểm đều nói không hơn coi là một chương này, vong du chi vô hạn miểu sắt viết chọn 1.400 chương, tổng số từ sấp xỉ 440 vạn, là Tuyết Bích viết tới nay dài nhất một bộ tác phẩm bộ này. Hướng lấy vong du chi đọa lạc thiên sứ, xem như là người trước tác phẩm hai tập vâng chịu Tuyết Bích trước sau như một ít mở đãng, khôi hài, phiến tình, nhiệt huyết phong cách mọi người hẳn là thấy được. Ngày hôm qua Tuyết Bích bạo một lần này là có dự mưu có chuẩn bị tiểu bạo phát, sẽ kéo dài bạo phát 4 ngày, mỗi ngày đều biết bảo trì 4 bùng nổ chương tiết, là vì cảm tạ ở nơi này một lần lòng chi yến hội trong hoạt động cho Tuyết Bích đưa lên cơm tất niên huynh đệ tỉ muội, mặc dù thứ tự không có đạt được dự trù bạo phát tiêu chuẩn, nhưng là Tuyết Bích phi thường cảm kích sự ủng hộ của mọi người, cho nên, nho nhỏ nhất bạo bày tỏ tâm ý, mong rằng mọi người xin vui lòng nhận cho ở chỗ này, đặc biệt cảm tạ có mấy người vẫn ủng hộ ta, nhưng vẫn không có ra mặt, vẫn không cùng Tuyết Bích tán gẫu qua ngày, hoặc là tán gẫu qua ngày, nhưng không có tiết lộ qua ngửa của mình giáp huynh đệ tỉ muội. Tuyết Bích tựa như yêu những thứ khác người nhà giống nhau, thật sâu yêu các người ta. Không biết ta sẽ vẫn viết bao nhiêu năm, ta chỉ biết, ta sẽ vẫn tiếp tục viết, viết lên tự viết bất động ngày nào đó Tuyết Bích cũng có một cái hy vọng xa vời, một cái có chút biến thái hy vọng xa vời, đó chính là Tuyết Bích hy vọng tại chính mình 40 tuổi một năm kia, có thể có được vài cái đi theo Tuyết Bích chí ít 10 năm người nhà nếu như là nam sinh, chúng ta kết bái Kim Lan, nếu như là nữ sinh. Bao nuôi Tuyết Bích tốt, đây không phải là vui đùa mặt khác, nói một điểm chính sự, có chút hôn ở. Trong bầy hỏi, xương sao Tuyết Bích bỏ quên quyển kia tứ chuyển cấp kỹ năng thịnh thế kinh điển, có phải hay không Tuyết Bích quên mất trên thực tế, Tuyết Bích cũng không nhớ, mà là đem đặc biệt dành trước một cái dưới, bởi vì đây là Tuyết Bích chôn một cái hố nhỏ tốt xấu ta cũng mở cuốn thứ hai, viết đồ đạc được có điểm chiều sâu phải không điểm này, hy vọng mọi người chống đỡ xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.